Nhớ chàng khiến ta già đi. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Phụ tỏ ra không hề vội vã, thong thả đáp, được rồi, ta về ngay đây. Hồi ông nhìn sang Liễu Minh Giác, cười nói. Minh Giác à, đã lâu không gặp, chi bằng ăn cơm cùng chúng ta đi. Liễu Minh Giác liếc nhìn Tô Vãn Phù, khóe môi nhếch nhẹ. Vậy ta xin phép quấy ấy. Tại Tô gia, Tô Vãn Phù đẩy cửa bước vào, hương vị cơm canh thơm lừng tràn ngập trong không khí. Thơm quá, nghe thấy tiếng nói, Tô Mẫu lập tức quở trách. Sao giờ này mới về, suốt ngày cứ đi lung tung ở bên ngoài. Lời trách mắng chưa dứt, bà trông thấy Liễu Minh Giác, liền đổi giọng ngay, khuôn mặt rạng rỡ. Ai ra, Minh Giác cũng về rồi sao? Bà bưng đĩa thức ăn, đi vòng quanh y một vòng, cười nói. Nhiều năm không gặp, càng ngày càng tuấn tú. Nhớ hồi đó, con chỉ là cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo phía sau Vãn Phù, còn bị con bé bắt nạt nữa. Nương, Tô Vãn Phù vội cắt ngang, gương mặt đỏ bừng. Đó là chuyện hồi nhỏ, con khi đó không hiểu chuyện, nương đừng nhắc lại nữa. Liễu Minh Giác nhìn nàng, ánh mắt thoáng ý cười. Y tự nhiên đón lấy đĩa thức ăn trong tay Tô Mẫu, nói. Trí nhớ của bá mẫu thật tốt, con vẫn còn nhớ hồi đó có ai đó dẫm lên vai con để trèo cây lấy trứng chim đấy. Tô Vãn Phù ôm mặt, chỉ hận không thể tìm một cái hố để chui xuống. Tô Mẫu cười vui vẻ, hôm nay có con đến, thật là náo nhiệt lâu rồi. Tô Phụ cũng cười nói, phải đó, cũng nên vui vẻ một chút. Nghe cha nương nói, trong lòng Tô Vãn Phù chợt dâng lên chút chua xót. Trước đây nàng một lòng hướng về kinh thành, lại quên mất cha nương nơi quê nhà. Bây giờ trở về, nàng tự nhủ phải dành nhiều thời gian bên họ hơn. Mọi người quây quần bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên, cánh cửa lớn bị đẩy ra, một bóng người bước vào, giọng nói quen thuộc vang lên, vẫn cứ lạnh nhạt như thường lệ. Sao náo nhiệt vậy, còn không chờ ta mà đã ăn trước rồi sao? Cách chương.